pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện yên tĩnh im ắng, tựa hồ cũng bị Khúc Kỳ ngay thẳng rung động liền tĩnh thù nụ cười trên mặt đều không kềm được, khóe miệng giật một cái. Khúc Kỳ tiểu hữu thật sự là khôi hài hài hước, không biết cớ gì nói ra lời ấy đâu. Quý Lĩnh dọa đến sắc mặt đại biến, điên cuồng cho Khúc Kỳ đưa ánh mắt, sư tỷ ngươi ngược lại là tu điểm a a a. Trưởng lão một khi biết bọn họ cùng người chết trước khi chết phát sinh cãi vã, tan rã trong không vui, khả năng thật liền đem bọn hắn liệt vì đối tượng hoài nghi. Khúc Kỳ cảm ứng được sư đệ ra sức ám chỉ, quay đầu trông thấy hắn nhanh rút gân khóe mắt, bỗng nhiên hiểu. Nàng lần nữa lộ ra, ta làm việc ngươi yên tâm, ánh mắt, tự tin cười một tiếng, chẳng biết tại sao, Quý Lĩnh bắt đầu sinh ra một loại dự cảm bất tường. Một giây sau, Khúc Kỳ thanh âm trong trẻo trả lời nói. Chuyện là như vậy, kia ba vị sư huynh sư tỷ có thể là ghen tị ta học tập so với bọn hắn nghiêm túc, để bọn hắn vô cùng tự ti, thế là sau khi tan học ở trước mặt nói xấu ta. Ta cũng không phải là không thể lý giải loại tâm tình này, dù sao quá phận ưu tú luôn luôn phải gặp người xa lánh. Nhưng bọn hắn ngoài ra mắng ta, còn dính dấp đến Tô sư muội, cái này để người ta như thế nào có thể nhìn. Dưới cơn nóng giận ta liền cùng bọn hắn cãi cọ lên. Quý Lĩnh lập tức mắt tối sầm lại, tiểu sư tỷ, lại bắt đầu thả bản thân. Để ngươi tu liễm một chút, ngươi thế nào còn thêm mắm thêm muối loạn biên một mạch đâu. Nghe tới nửa đoạn trước lúc, tính thủ thần sắc biến ảo khó lường, nhưng lại nghe chuyện này còn cùng Tô Phù Vãn có quan hệ, hắn ánh mắt chợt sắc bén lên. Tính thủ cao thâm khó lường khuấy động lấy trong tay phất trần, để người nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Chuyện này còn cùng Phù Vãn có quan hệ, nhưng không nhiều. Khúc Kỳ biểu tình đau xót, những này các sư huynh sư tỷ nói, ta không xứng cùng Tô sư muội đánh đồng. Rõ ràng là đang cố ý châm ngòi ta cùng Tô sư muội giữa cảm tình, đám người này tâm cơ quá thâm trầm. Đám người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Thịnh Tây Trúc, nàng xem như bội phục Khúc Kỳ cái miệng này, trắng đều có thể tẩy thành đen. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được, Khúc Kỳ cách làm cũng coi như thông minh. Ở đại bộ phận lời nói thật dưới tình huống, đầu tiên là đem Tô Phù Vãn lột xuống nước, lại đem phát sinh tranh chấp sai hoàn toàn đẩy tới trên người người chết. Thế này một bộ lý do thoái thác xuống tới, bản thân ngược lại thanh bạch, mà người chết sớm đã xuống mồ, không có chứng cứ. Tính thủ có chút đau đầu, nhéo nhéo ấn đường, người làm không sai, bọn hắn xác thực thiếu sót. Thịnh Tây Trúc nghiêng đầu, thấy Khúc Kỳ vụng trộm đưa tay ở trên đùi bấm một cái, lúc ngẩng đầu bỗng nhiên đỏ mắt. Khúc Kỳ trong mắt chứa nhiệt lệ. Các sư huynh sư tỷ mặc dù làm không đúng, nhưng tội không đáng chết, việc này cùng ta cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu ta lúc ấy không cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp, nói không chừng bọn họ liền sẽ không lưu tại học đường, gặp được cái kia anh. Âm hiểm xảo trá hung thủ, tính thủ nhìn xem nàng nước mắt rưng rưng bộ dáng, thở dài nói. Nếu thật như lời ngươi nói như thế, việc này ngươi cũng coi là người bị hại, không cần tự trách. Khúc Kỳ bi thương cúi đầu, làm bộ lau lau cá sấu nước mắt. Nhưng mà chỉ có từ Thịnh Tây Trúc góc độ mới nhìn thấy, khóe miệng của nàng len lén vểnh lên, giống con quỷ kế được như ý giảo hoạt tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ rõ ràng mà biết, chỉ có kéo Tô Phù Vãn xuống nước mới có thể bảo chứng an toàn. Ai bảo Nguyên Thư là một quyền ngốc bạch ngọt Mary Sue Văn, toàn bộ thế giới đều quay chung quanh nữ chủ truyền, vừa nhắc tới nữ chủ liền sẽ tự động giảm trí đâu. Tô Phù Vãn làm vì trưởng lão nhất thiên ái đệ tử, cũng là Vấn Kiếm Tông bề ngoài đảm đương, tính thù khẳng định không cho phép nữ chủ chịu ủy khuất, vu oan, cũng không thể chịu đựng Tô Phù Vãn trên thân xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Cái gì khích bác ly gián mà tính, nàng chỉ là nghĩ đem tiêu điểm chuyển rời đến Tô Phù Vãn trên thân. Dù sao chính mình là cái vô ích pháo hôi, kết cục là dạng gì bọn họ cũng không quan tâm. Tính thù chỉ lo lắng Tô Phù Vãn có thể hay không bởi vậy bị liên lụy thôi. Quả nhiên, tính thù bắt đầu cho Tô Phù Vãn phủi sạch quan hệ. Các người cãi lộn lúc, Phù Vãn cũng không tại hiện trường a, Khúc Kỳ gạt lệ. Nàng không ở, nhưng tinh thần của nàng cùng ta cùng ở tại. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, từ phía sau núi trở về, ta đối Tô sư muội ngưỡng mộ đã lâu, mỗi ngày đưa nàng mỗi tiếng nói cử động để ở trong lòng ghi khắc, chăm chỉ học tập. Nàng mặc dù không ở hiện trường, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng ta. Tĩnh Thủ, ngươi có muốn nghe một chút hay không, nhìn ngươi đang nói cái gì? Quý Lĩnh nghe vậy giật mình, hắn nhìn một chút Khúc Kỳ, lại nhìn một chút bên cạnh thân mặt không cảm giác Thịnh Tây Trúc, tự động não bổ một đoạn ngược tình yêu sâu. Tĩnh Thủ có ý riêng, Phủ Vãn hướng người tới duyên cực hảo, chưa từng cùng người trở mặt. Hắn nói bóng gió, ba người này tụ hại không có quan hệ gì với Tô Phủ Vãn. Khúc Kỳ có thâm ý khác, nhất định là sư huynh sư tỷ nhìn Tô sư muội quá mức hoàn mỹ, lòng mang không cam lòng. Sư muội nếu là biết có người châm ngòi tình đồng môn, sẽ tức giận không thể tránh được. Tô Phủ Vãn trong cơn tức giận xúc động phạm tội cũng không phải là không thể được nga. Tĩnh Thủ trong lời nói có hàm ý, Phủ Vãn thiên tính ổn trọng, sẽ không dễ dàng xúc động. Nàng không phải xúc động như vậy làm việc người, Khúc Kỳ không cam lòng yếu thế. Tô sư muội từ trước đến nay ghét ác như cừu, như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Nữ chủ tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy, ngươi tại sao biết nàng không sẽ thay ta xuất đầu? Hai người thần thương khẩu chiến mấy hiệp, khó phân cao thấp, hai bên đều nói khô cả họng. Bọn họ ăn ý liếc nhau, tiến vào nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Quý Lĩnh lấy ra ống trúc cho tiểu sư tỷ dâng nước, Thịnh Tây Trúc cũng lấy ra một tờ khăn tay. Nhẹ nhẹ đặt ở Khúc Kỳ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Khúc Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt mặc nàng lau mặt, khinh bạc vải vóc phất qua ướt nhẹp mặt mày, động tác kia là hiếm có nhu hòa. Nàng nghe thấy Thịnh Tây Trúc thì thầm nói, người thật là dám nói. Khúc Kỳ mở mắt hướng nàng cười một tiếng, nụ cười như ngày xuân ánh nắng, tươi đẹp mà sống động. Thế nào, ta đại hải? Thịnh Tây Trúc giật mình, bỗng nhiên nhịp tim có chút nhanh. Vô ý thức tránh đi tầm mắt của nàng. Khúc Kỳ tiếp tục tấn uống nước. Khác một bên, Hoài Lộc giơ lên quạt tròn cho đầu đầy mồ hôi Tĩnh Thủ phiến phong, một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Khó được thấy sư huynh kinh ngạc, nha đầu này còn rất nhanh mồm nhanh miệng, có ý tứ. Tĩnh Thủ một cái mắt phong quét qua nàng, người rốt cuộc chạm tại bên nào? Hoài Lộc chột dạ rụt cổ một cái, tiếp tục ra sức giao cây quạt. Ta tự nhiên đứng tại Phủ Vãn bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp 2 bắt đầu, hai người đều không có cách nào thuyết phục đối phương. Tĩnh Thủ nhấc đầu nhìn xem Khúc Kỳ, chủ động nhượng bộ nói. Theo ta thấy, hôm qua khóe miệng cùng hung án cũng không liên quan, chỉ là trùng hợp thôi. Khúc Kỳ, trưởng lão lời ấy sai rồi, có khi quá nhiều trùng hợp thì đồng nghĩa với mệnh chung chú định. Trong lòng nàng mặc niệm nói, nữ chủ tha thứ ta. Ta không phải cố ý nhằm vào ngươi, quăng nồi chỉ vì bảo mệnh. Tĩnh Thủ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, một bộ không thể làm gì bộ dáng, hắn đều cho dưới bậc thang, nhà đầu này thế nào như thế hùng hổ dọa người. Một bên vui vẻ ăn dưa Hoài Lộc nhìn xem sư huynh táo bón biểu tình, rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng, cười ngược lại trên ghế. Ha ha ha ha ha, Tĩnh Thủ liếc nàng liếc mắt, tiếng cười im bặt mà dừng. Hoài Lộc lập tức thu liễm ý cười, ngồi nghiêm chỉnh nói. Hảo, việc này không đề cập tới, cho chuyện chút cái khác. Từ đó, trong lời nói có hàm ý thì biện luận rốt cục vạch xuống dấu chấm tròn. Hoài Lộc chủ động mở ra tân chủ đề, lúc ấy, các ngươi nhưng có phát hiện cái gì người khả nghi đi qua phụ cận. Dưới đài ba người đều lắc đầu, Hoài Lộc nhẹ lay động quạt tròn, lại giải quyết việc chung hỏi. Vậy các ngươi rời đi Tùng Đình Trai trước đó. Có phát hiện cái gì kỳ quái động tĩnh sao? Khúc Kỳ cẩn thận hồi ức, trong đầu linh quang lóe lên. Ta đi ra Tùng Đình Trai lúc, giống như nghe được rít lên một tiếng, nhưng sư đệ cùng Trương Tam đạo hữu đều nói không nghe thấy. Hoài Lộc cùng Tĩnh Thủ liếc nhau, cái sau gật đầu. Vất vả ba vị, đại khái tình huống chúng ta tâm lý nắm chắc. Khúc Kỳ đúng lúc đó triển lộ sùng bái, tin tưởng trưởng lão nhất định sẽ trả chúng ta một cái công đạo. Cũng sẽ còn Tô sư muội một cái công đạo. Tĩnh Thủ khóe mắt co rúm, hảo, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước, không sai biệt lắm được, đừng nhớ thương ngươi kia Tô sư muội. Khúc Kỳ vừa muốn quay người, chợt nhớ tới một sự kiện, nói, ta trước khi đi còn có một việc muốn hỏi, không biết có nên nói hay không. Tĩnh Thủ không muốn lại liếc nhìn nàng một cái, mặt như màu đất, trong mắt sáng loáng viết. Kìa ngươi cũng đừng giảng. Ngược lại là Hoài Lộc tràn đầy phấn khởi đáp ứng. Ngươi nói, Khúc Kỳ hỏi thăm, chúng ta Vân Kiếm Tông tin tức lưới nhân viên quản lý là ai? Ta bị đóng quyền hạn, có thể hay không tìm nàng giải phong? Hoài Lộc sững sờ, lập tức hứng thú giạt rào đánh giá nàng. Nguyên lai cái kia bởi vì giải lời đồn bị đóng chặt người chính là ngươi. Khúc Kỳ ngượng ngùng gật đầu, mắt lom lom nhìn nàng. Chuyện này, ta có thể giải thích, nàng thế nhưng là tuân thủ luật pháp công dân tốt, thật không làm được chuyện như vậy. Không cần, hôm nay giờ thân ngươi đến một chuyến Bách Thảo Đường. Hoài Lộc hơi híp mắt lại, quạt tròn sau che không có hảo ý cười. Ta thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, Khúc Kỳ rất là cảm động. Nguyên lai cái này cái tông môn bên trong vẫn là có người nhiệt tâm ở, nàng tả qua Hoài Lộc, vừa muốn lôi kéo Thịnh Tây Trúc rời đi, lại nghe Tĩnh Thù gọi lại nàng. Vị này Trương Tam đạo hữu, xin dừng bước. Thịnh Tây Trúc ánh mắt trầm xuống, dừng bước. Khúc Kỳ tiến lên một bước, cản ở trước mặt nàng. Trưởng lão, lúc này không có quan hệ gì với Trương Tam, nàng chỉ là trùng hợp ở hiện trường mà thôi. Chớ khẩn trương, ta chỉ là có chút lời nói muốn hỏi nàng. Tĩnh Thù mỉm cười, chờ ta biết rõ ngọn nguồn, tự sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ mấp máy môi, mắt lộ ra lo âu nhìn về phía nhà mình mèo chủ tử. Con mèo nhỏ không giỏi nói chuyện, vạn nhất không trả lời được làm sao bây giờ a? Thịnh Tây Trúc liếc nàng liếc mắt, khẽ nói. Yên tâm, không có việc gì. Khúc Kỳ dùng một loại ra trường lần thứ nhất đưa hài tử đi học ánh mắt nhìn nàng. Kìa người muôn vàn cẩn thận, nàng cùng Quý Lĩnh cùng nhau rời đi, trên đường lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi. Cho đến Quý Lĩnh nhìn không được, đưa tay đem Khúc Kỳ từng bước một lôi ra đại điện. Đi ra chính tư đường, Quý Lĩnh an ủi lo lắng sư tỷ. Tiểu sư tỷ yên tâm đi, Trương Tam đạo hữu cùng việc này không quan hệ, các trưởng lão sẽ không làm khó nàng. Khúc Kỳ thở dài, hy vọng như thế, Quý Lĩnh gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc. Liền đổi chủ đề. Vừa rồi tại trong điện, tiểu sư tỷ nói những lời kia thật nhanh đem ta hù chết. Khúc Kỳ, làm sao lại, ta đều là nghe theo đề nghị của ngươi a. Quý Lĩnh hai mắt trợn lên. Khúc Kỳ từ trong ánh mắt của hắn đọc lên rất nhiều mờ mịt cùng lạc đường. Khúc Kỳ gãi đầu một cái, suy tư một lát. Không phải ngươi trước nháy mắt, gọi ta hướng trưởng lão tố cáo. Quý Lĩnh rụi rụi con mắt, chiến thuật ngửa ra sau. Ta rõ ràng là để ngươi thu điểm, nồi này ta không bối. Khúc Kỳ xấu hổ, khụ, quá trình không quan trọng, có thể đạt thành mục đích là được. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa điện, lại khôi phục đắng ba ba thần sắc. Quý Lĩnh nhìn một chút nàng, muốn nói lại thôi, trong giọng nói ngậm lấy lên án. Sư tỷ, ngươi mới vừa nói ngươi ngưỡng mộ Tô sư muội đã lâu, kia Trương Tam đạo hiểu. Ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội? Khúc Kỳ nghe vậy cực nhanh phủi sạch quan hệ, giống nhau một cái nhổ tay vô tình cha nữa. Cái gì Tô sư muội, không thuộc, kế tạm thời thôi, chỉ là nữ chủ làm sao có thể so với nhà ta mèo chủ tử. Thịnh Tây Trúc vừa đi ra chính tư đường, liền nghe tới nữ hài thanh thoát hoạt bát thanh âm. Chỉ có Trương Tam cô nương mới là hảo muội muội của ta. Nàng im lặng, lặng yên không một tiếng động đi hướng Khúc Kỳ. Trên dây đỏ thanh thúy tiếng chuông như rì rào mưa rơi, thanh tịnh kỳ ảo. Khúc Kỳ nhanh chóng quay đầu, ngươi đã về rồi, nữ hài cong lên đen nhánh con ngươi, giống một con một cách tinh quái tiểu hồ ly, mang theo trên cổ tay vui sướng tiếng chuông hướng nàng một đường chạy tới. Đại khái là chạy quá gấp, Khúc Kỳ không có chú ý tới trên mặt đất một hòn đá nhỏ nằm ngang ở đường phải đi qua thượng, dưới chân chợt không còn. Lấy lại tinh thần lúc. Thanh lãnh như tuyết hơi thở đã phác thiên cái địa bọc lại nàng. Khúc Kỳ trong đầu ông một cái, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy một vệt xinh đẹp cằm tuyến. Nhìn xuống, trắng men cái cổ giống như dài nhỏ nga cổ, hết lần này tới lần khác bị một vệt đỏ tươi thòng lọng trói buộc. Thịnh Tây Trúc đỡ nàng đứng thẳng, nhẹ giọng nói, gấp cái gì, nàng lúc nói chuyện, trên cổ dây đỏ theo chấn động đi theo nhẹ nhàng nắm chặt, bằng thêm mấy phần khó tả, vỡ vụn sắc khí. Để người không hiểu muốn vươn tay, dùng sức bóp lấy kia đoạn yếu ớt cái cổ, nhìn thấy nữ người khóe mắt ửng đỏ thất thố bộ dáng. Khụ khụ, Khúc Kỳ kinh hoàng quay đầu lại, trông thấy Quý Lĩnh trốn ở phía sau cây, ngó ráo rác nhìn xem các nàng, nhẹ nhàng ho khan. Khúc Kỳ, thu hồi ngươi kia cắn đến nụ cười, Quý Lĩnh thử lấy tay che lấp mỉm cười, thật có lỗi, rất khó không cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ không nói gì, nàng đưa tay vuốt vuốt nóng bỏng gương mặt, từ Thịnh Tây Trúc trong âng. Ực lui ra, Trong âm ực nhiệt độ dần dần biến mất, Thịnh Tây Trúc lặng lặng đứng, giống như trên núi cao thổi phồng tuyết trắng, óng ánh xa cách. Nàng đưa tay ở khúc kỳ trên trán dò xét một chút, nhíu mày, giống như là trên trời tuyết bỗng nhiên rơi xuống nhân gian. Mặt thế nào hồng như vậy, ngón tay lạnh như băng gần sát ấn đường, khúc kỳ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói. Còn không phải lo lắng ngươi đi, nàng lôi kéo Thịnh Tây Trúc ống tay áo, xích lại gần hỏi. Lão đầu đã nói gì với ngươi? Thịnh Tây Trúc hỏi điểm Minh Nguyệt Sơn trang chuyện. Khúc kỳ dọa đến hoa dung thất sắc, hai mắt trợn lên. Kìa ngươi trả lời đi lên sao? Thịnh Tây Trúc nhịn không được bóp một cái nữ hài mặt. Tùy điện biên biên, khúc kỳ ngao một tiếng. Ngao, ngươi bóp ta làm gì? Thịnh Tây Trúc bình tĩnh đem cất về lại trong tay áo, một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Khúc kỳ, phản phản, khúc gia vô dụng mèo dám vệ chủ. Một tiếng cười quái dị từ phía sau cây truyền ra, khúc kỳ bảng phụ ơ. Quý lĩnh phản xạ có điều kiện đứng thẳng. Ờ, khúc kỳ, ngậm miệng lại, quý lĩnh ngón tay ở bờ môi trước so cái xiên, làm bịt miệng hình. Khúc kỳ quay người nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, trên mặt nhiệt độ chưa cười, lại trở nên đỏ hơn, nàng lấy tay ở trên mặt bang bang đánh mấy cái, mưu toan đem trong đầu kỳ kỳ quái quái hình ảnh đều đánh ra đi. Đầu tiên ta không phải nữ cùng, tiếp theo ta không phải phúc thụy khống, nhưng người thích cùng mỹ nữ rán rán không phải nhân chi thường tình. Người không háo sắc, sao? Không sai, nàng chỉ là nhan khống bản năng phát tác mà thôi, nhất định là. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng như là báo biển vỗ mặt, đưa tay ở nữ hài chóp mũi bá. N ra, lại nổi điên làm gì? Khúc kỳ ra vẻ chấn định, không có gì, chúng ta đi làm cơm đi, dứt lời. Nàng tiêu sái lãnh khốc quay người, cùng tay cùng chân đi về phía trước. Thịnh Tây Trúc, cách chương.